Y đạo quan đồ, chương 713-1, quân tử hảo cầu 1, góc truyện audio.com. Trương Dương cười nói, tôi vừa rồi đã nói qua với lãnh đạo của khách sạn, bảo bọn họ tăng mạnh công tác bảo an, bảo đảm bình ổn trật tự của khách sạn quốc tế Nam Dương trong mấy ngày này. Hắn đương nhiên hiểu rõ vì sao Lương Tùng lại lo lắng, trước đây cháu gái của Lương Tùng là Lương Nguyệt Linh chính là vì đuổi theo Minh Tinh Hồng Kông tới trong phòng của Khâu Từ Kiện, kết quả bị Khâu Từ Kiện lừa lên giường, nháo ra một hồi phong ba. Có điều là cũng may chuyện đó cũng được giải quyết trọn vẹn, cuối cùng Khâu Từ Kiện cùng Lương Nguyệt Linh kết hôn, chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Phó Bí Thư Thành ủy Ngô Minh nói, lần này mời Minh Tinh như thế, nhất định phải chú ý vấn đề an toàn của bọn họ. Tiểu Trưng, sao không báo trước cho tôi? Về phương diện an toàn cần điều thêm người một chút, bảo Triệu Quốc Cường phái thêm cảnh sát qua đây đi. Tại trường hợp trước công chúng, Ngô Minh rất thích phát lệnh sai khiến. Trương Dương trong lòng thầm nói chuyện này có quan hệ chó gì với ngươi? Ngươi xuất lực sao, có cái tư cách gì mà nói? Có điều là cuối cùng cũng bận tâm Ngô Minh là lãnh đạo cao nhất ở đây, không chống đối trước mặt y, cái đó và tâm tình rất tốt của Trương đại quan nhân có liên quan. Công tác liên tục có thành tích tốt, tình cảm dàn xếp với Sở Yên Nhiên cũng có xu thế ấm lại, chính là vì đường làm quan rộng mở móng ngựa tung bay, Trương đại quan nhân lười tính toán với Ngô Minh. Ngô Minh bây giờ tại trên tình cảnh chính trị của Nam Tích cực kỳ bất tiện, Bí thư Thành ủy Lý Trường Vũ cũng không coi trọng y, công tác giao cho y đều là một ít việc nhỏ đau khổ không liên quan gì. Thấy Trương Dương phong quang như vậy, trong lòng Ngô Minh cũng rất nhiều tư vị, y cảm giác mình giống như bị bài trừ ra ngoài tầng lãnh đạo, quyền lực thực sự của mình thậm chí còn không bằng chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao Trương Dương này, nói là phó bí thư thành ủy, đơn giản là một cái nhãn hiệu mà thôi, so sánh với Trương Dương một lòng hướng lên trên thu được chức quan càng cao hơn, Ngô Minh lại càng coi trọng quyền lực hơn, quyền lực thực sự, y cho rằng, một người bất luận ở vị trí như thế nào, nếu như không có quyền lực cho dù hắn làm quan lớn cũng chỉ đại biểu cho một cái nhãn hiệu, bây giờ mình chính là một cái nhãn hiệu. Đêm đó Ngô Minh cùng Lương Tùng đại biểu cho lãnh đạo thành ủy Nam Tích tổ chức tiệc rượu hoan nghênh quan khách tại khách sạn quốc tế Nam Không, long trọng mở tiệc chiêu đãi đại sứ hình tượng thể dục cho Nam Tích đến từ khắp nơi, Trương Dương đặc biệt tới Hải Thiên đón quan chỉ tình quán quân thể dục nhịp điệu thế giới Hứa Di Khoan thai tới chậm, làm cho Trương Dương không nghĩ tới chính là, lần này Giang Quang Á lại có thể cũng theo nàng cùng nhau tới, nói là vừa vặn tới Nam Tích du ngoạn, thuận tiện thăm anh họ Triệu Quốc Cường của gã, kỳ thực dụng tâm của gã rất rõ ràng, sau khi bị cô dưỡng thủy chung cự tuyệt, Giang Quang Á rốt cục tâm tàn ý lạnh, bây giờ một lòng chuyển rời đến trên người Hứa Di, mục đích của gã tới Nam Tích chính là truy cầu Hứa Di, có điều là Hứa Di hiện nay cũng không chấp nhận cảm tình của Giang Quang Á, thế nhưng cũng không có chân chính cự tuyệt. Lúc Hứa Di đi vào đại sảnh yến hội, thấy Trương Dương và quan chỉ tình đang cùng nhau bắt chuyện với Kiều Mộng Viện, nàng sở dĩ trở thành đại sứ hình tượng thể dục cho Nam Tích chính là vì Kiều Mộng Viện ở giữa giật dây bắc cầu, Hứa Di cười đi qua cùng Kiều Mộng Viện. Góc truyện audio.com. Chào hỏi, Kiều Mộng Viện mỉm cười đón chào, hai người giơ tay bắt lấy tay nhau, Kiều Mộng Viện nói. Hứa Di cô thực sự là càng ngày xinh đẹp, chị Mộng Viện mới đẹp, Trương Dương bưng chén rượu đi tới, ha hả cười nói. Làm sao giờ mới đến, Hứa Di nói, do tham gia thi đấu nên trễ giờ xe lửa, vừa vặn Quang Á tới Nam Tích công tác tôi đi nhờ xe của anh ta. Trương Dương lúc này mới lưu ý đến Giang Quang Á đứng ở phía sau, Trương Dương vui tươi hớn hở đi qua, đánh một quyền lên vai của Giang Quang Á, từ kinh thành truy đuổi con gái tới tận Nam Tích tinh thần rất cao, Trương Dương nói. Tới Nam Tích công tác sao, thật khéo đó. Giang Quang Á biết bị hắn nhìn xuyên qua dụng tâm, khuôn mặt hơi có chút đỏ lên, thấp giọng nói. Tôi đến thăm anh họ của tôi. Trương Dương lại bĩu môi. Cục trưởng Cục Công an thành phố Nam Tích Triệu Quốc Cường đang ở bên kia, đêm nay Triệu Quốc Cường cũng đi tới tiệc rượu, y cũng không ngờ em họ lại từ kinh thành đi qua, thấy Giang Quang Á xuất hiện ở chỗ này, ít nhiều có chút kinh ngạc, đi tới trước mặt của Giang Quang Á. Quang Á, em qua cũng không nói trước một tiếng, Giang Quang Á có chút cảm thấy khó xử nói, em đi công tác vừa vặn đi qua Nam Tích nhớ tới anh ở chỗ này, tiện đường đến thăm. Mặt mũi gã mỏng, đến bây giờ còn đang tìm lý do. Trương Dương thấp giọng nói. Tôi thấy cậu là hạng trang múa kiếm ý tại phái công. Khóe mắt lại liếc mắt qua chỗ Hứa Di, khuôn mặt của Giang Quang Á càng đỏ lên, lúc này lối vào lại nổi lên một trận hoành động, cũng là Châu Đức Long tới rồi, Trương Dương lại nói với Triệu Quốc Cường. Cục trưởng Triệu, hãy điều thêm người tới duy trì hạ trật tự, chủ yếu là Châu Đức Long này thôi, những người khác không phiền phức như vậy. Hắn cùng Triệu Quốc Cường rất ít giao lưu, chủ yếu là vì Triệu Quốc Cường cho rằng Trương Dương hoặc nhiều hoặc ít đều có chút liên quan tới cái chết của em trai y. Từ khi y đi tới Nam Tích càng hiểu thêm một chút đối với người thanh niên Trương Dương này, y phát hiện Trương Dương chính là một người dám làm dám chịu. Tại trong bất chi bất giác, cái nhìn của Triệu Quốc Cường đối với hắn có chút thay đổi. Tuy rằng như vậy, Triệu Quốc Cường cùng Trương Dương vẫn là tận lực lảng tránh gặp mặt, bất luận em trai có phải bị Trương Dương đâm chết hay không. Khi y nhìn thấy Trương Dương luôn luôn không nhịn được sẽ nhớ tới cái chết thảm của em trai. Triệu Quốc Cường gật đầu, nhìn các fan như sao vây quanh trăng sáng xung quanh Châu Đức Long, thấp giọng nói. Thật không hiểu vì sao lại mời một minh tinh Hồng Kông lòe loẹt như thế làm gì. Chúng ta là làm tỉnh vận hội, không phải làm hội diễn văn nghệ. Trương Dương từ lời nói của Triệu Quốc Cường nhìn ra bất mãn đối với mình, Trương Dương cười cười không nói chuyện, hắn lười cùng Triệu Quốc Cường lý luận, công tác cần hai người cùng xuất hiện cũng không nhiều. Phó Bí Thư Thành ủy Ngô Minh bưng chén rượu qua cùng Hứa Di gặp mặt. Vương Chuẩn tìm được Trương Dương, gã không khỏi lại lẩm bẩm vài câu. Chủ nhiệm Trương, lần này công tác bảo mật không được làm tốt. Trương Dương không động sắc thản nhiên nói. Mục đích của đại sứ hình tượng chính là để cho hắn hỗ trợ làm tuyên truyền, nếu như làm công tác bảo mật thì vì sao tôi không đi tìm đặc công? Vương Chuẩn bị hắn trách móc không tiện nói chuyện. Đối với Trương Dương, Vương Chuẩn vẫn đều là kính nể phát ra từ nội tâm, gã hắc hắc nở nụ cười, khuôn mặt mập mạp tràn. gocchuyenaudio.com ngập vẻ giảo hoạt, Trương Dương thấy gã cười, liền cảm thấy thằng nhãi này cười ẩn ác ý, chẳng biết lại nổi lên cái tính toán gì rồi. Tôi nói anh có thể đừng cười như thế được không? Rất gạt người, Vương Chuẩn nói, chủ nhiệm Trương, Châu Đức Long đã đặc biệt viết ca khúc chủ đề cho tỉnh vận hội, đêm nay biểu diễn cho mọi người xem, thế nào? Trương Dương nói, tốt, trong lòng nói Vương Chuẩn sẽ không chỉ có chuyện này, lấy tính tình của thằng nhãi này khẳng định sẽ không nỗ lực không công. Quả nhiên, Vương Chuẩn tiếp tục lại nói. Chủ nhiệm Trương, gần đây tên Ấn Độ kia lại tới tìm tôi. Trương Dương biết rõ còn cố nói. Ai, Lạp Tư, hắn muốn đầu tư quay một bộ phim điện ảnh. Trương Dương nói, chuyện tốt, anh không phải vẫn muốn tìm đầu tư sao? Vương Chuẩn nói, vấn đề là hắn muốn tôi lăng xê bạn gái của hắn. Người nào, Trác Đình, Vương Chuẩn thở dài nói. Cô gái kia lớn lên cũng coi như không tệ, có điều là khuyết thiếu linh khí căn bản không diễn được thành diễn viên. Trương Dương nói, anh để ý làm cái gì, chỉ cần hắn khẳng khái xuất tiền, anh cứ quay đi. Vương Chuẩn nói, tôi lo lắng đối với người này, cảm thấy hắn quá dối trá. Trương Dương ha hả nở nụ cười, Vương Chuẩn lại có thể nói thế, nếu nói đến ai là kẻ dối trá thì thực sự là làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Vương Chuẩn bị hắn cười đến có chút cảm thấy khó xử, thấp giọng nói. Hắn ngày mai sẽ đặc biệt đi tới Nam Tích cùng ta thấy mặt, ta nghĩ ngươi ở đây. Trương Dương nói, anh có lầm hay không, tôi là cán bộ quốc gia, các anh nói chuyện buôn bán, tôi theo vào cùng làm cái gì? Vương Chuẩn nói, chúng ta làm bạn nhiều năm như thế, vô luận như thế nào anh cũng đều phải giúp tôi việc này, hơn nữa, Lạp Tư là do anh giới thiệu cho tôi, anh hỗ trợ nói một hai câu cũng là nên làm. Trương Dương bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu. Vương Chuẩn nói, người này thật không tốt, hắn còn muốn tôi giúp bạn gái hắn tranh thủ một vai diễn tại trong phim tuyên truyền của các anh. Trương Dương nói, tốt, chỉ cần hắn khẳng khái xuất tiền, liền cho tiểu tình nhân của hắn một vai chính diện đặc tả. Cách chương.